Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, vòng thứ nhất bảng danh sách công bố. Tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong tựa hồ có một vòng thần dương bay lên không? Bạo phát, vạn trượng thần quang. Đây là một tôn thái cổ kim ô vụt lên trời sập nứt. Nóng rực khủng bố. Không được. Văn Tuấn Hiền kinh hãi đến biến sắc. Không ngờ tới này ông Nguyên như vậy quả đoán. Trực tiếp liền muốn ra tay trấn áp thô bạo đạo lăng. Này ông Nguyên dù sao cũng là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thậm chí còn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Thực lực của hắn cực đoan mạnh mẽ. Văn Tuấn Hiền biết đạo lăng mới là đại thành thần vương cảnh giới. Làm sao có khả năng là ông Nguyên địch thủ? Ô Nguyên, ỷ vào tu hành cao bắt nạt sư đệ ta có gì tài ba? Này một chiếc trung quy không có đánh tới đến. Long Thiên Sơn nhanh chân đi tới. Uy thế lẫm lẫm, mang theo uy thế ngập trời ngang qua đi tới. Chống lại ông Nguyên tràn ngập xuống khí thế. Đạo lăng, chớ ra tay. Ngươi nếu là một khi ra tay, thậm chí có thể cùng ông Nguyên chống lại. Ngày mai nhân tộc Thương Minh mở ra đánh cược, tất nhiên tình thế nghịch chuyển. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh dị. Hắn kém chút đều đã quên. Nửa năm qua đại hắc chính đang đánh giá các đại thiên tài siêu cấp sức chiến đấu, chuẩn bị đánh cược một hồi. Mà chính mình đánh cảnh phi bá cùng thần khải. Này đế viện cùng thần viện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Khẳng định còn có trọng lượng cấp đánh cược sẽ mở ra. Đạo lăng căn bản không đem ô nguyên để ở trong mắt. Nhưng nếu là thật cùng hắn đánh tới đến thậm chí không rơi xuống hạ phong. Như vậy ngày mai nếu là có người mở ra đánh cuộc, tất nhiên biết đánh loạn đại hắc an bài. Này cũng tương tự là một lần cơ hội vùng lên. Cũng không thể như vậy lãng phí. Rốt cuộc đến không dễ. Hừ, Long Thiên Sơn, Ô Nguyên con mắt lạnh lẽo, gầm thét nói, ta quản giáo môn hạ đệ tử còn cần phải ngươi cua tay múa chân à? Ngươi nếu là không phục, lại đây cùng ta so tài so tài. Ta ngược lại muốn xem ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu. Lại dám bất kính với ta. Ta há sợ ngươi sao? Long Thiên Sơn cả người khí thế càng ngày càng khiếp người. Này ông Nguyên tuy rằng ngộ ra kim ô áo nghĩa. Nhưng là Long Thiên Sơn căn bản không sợ hắn. Ngụy Ngọc một trận cười nhạt. Nàng nhìn thấy đạo lăng vẫn đang trầm mặc. Phỏng chừng cũng có tự mình biết mình không phải ông Nguyên địch thủ. Đều đang làm gì? Phó viện trưởng rốt cục không nhịn được. Đây chính là hắn trước cửa. Hắn làm sao có khả năng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mà Ngư Hồng Quang cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cái này đạo lăng mạnh bao nhiêu. Nhưng là Long Thiên Sơn đến để Ngư Hồng Quang cảm giác đừng đùa. Phó viện trưởng, ông Nguyên mấy người bọn họ khom người nói. Hừ, hai người các ngươi đều là Long viện nhân vật nổi tiếng. Nếu là đánh tới đến, người ngoài chẳng phải là cảm thấy ta Long viện nội bộ không yên tĩnh. Ngư Hồng Quang trầm giọng nói, đều cho ta lui ra. Một tháng này đều yên tĩnh tu luyện. Ông Nguyên đầy mặt không cam lòng. Hắn trước đây vẫn đè lên Long Thiên Sơn một đầu. Nhưng là lần này Long Thiên Sơn giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Để ông Nguyên đầy mặt tối tăm, cảm giác tự thân uy thế tao ngộ khiêu khích. Ông Nguyên cũng chuẩn bị mượn cơ hội này chấn chỉnh lại hùng phong. Nhưng là hai người bọn họ một khi đánh tới đây không phải việc nhỏ. Long viện tất nhiên sẽ ngăn cản. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Long Thiên Sơn cười cợt, rồi cùng đạo lăng cùng rời đi. Chú ý tới ông Nguyên mà tâm trầm sắc. Văn Tuấn Hiền cười lạnh một tiếng liền rời đi. Này Ngụy Ngọc lại là nói thật nhanh. Đại sư huynh, cái này Đạo Lăng cũng có tự mình biết mình, trực tiếp đem hắn sư huynh mời tới. Ta nhìn hắn là sợ sệt cùng ngươi giao thủ. Hừ, nhân gia thật vất vả lấy cái siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tên tuổi. Làm sao có khả năng dễ dàng mất đi? Âu Nguyên cười lạnh, hắn cũng không có cái gì có thể bất ngờ. Cái này Đạo Lăng khẳng định không dám cùng chính mình giao thủ. Bởi vì một khi hắn thất bại, Long Viện đối với hắn coi trọng tất nhiên kém xa trước đây. Liền cầm lần này Đạo Lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa. Chuyện này nếu là đặt ở những đệ tử khác trên người nhất định sẽ bị nghiêm khắc trách cứ. Nhưng là Đạo Lăng cũng là bị nói rồi vài câu. Điều này nói rõ Long Viện đại nhân vật còn là phi thường coi trọng Đạo Lăng tiềm năng. Tiên thiên vũ trụ bí cảnh nơi này phát sinh một điểm xung đột nhỏ, ngược lại làm người khác chú ý. Sự tình truyền tới một ít đệ tử bên trong tai, cũng không có gây nên cái gì rối loạn. Đạo Lăng dù sao cũng là đại thành thần vương, mà Âu Nguyên đã bước vào nửa bước đại năng cực hạn. Càng là tìm hiểu ra kim ô áo nghĩa, Đạo Lăng làm sao có khả năng là Âu Nguyên đối thủ. Sư huynh, lẽ nào ngươi cũng quan tâm nhân tộc thương minh mở đánh cuộc, trở lại nơi ở khu vực? Đạo Lăng hỏi. Đương nhiên, Long Thiên Sơn nói rằng, ngươi phải biết, nhân tộc thương minh chính là 9 gia tộc lớn liên hợp mở ra thế lực, mà 9 gia tộc lớn đều là quyền thế ngập trời gia tộc, thậm chí đa số đều ở Nguyên Lão Viện nhậm chức. Nếu là bàn về đối với nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp sức chiến đấu ước định, ai có thể ép tới quá Nguyên Lão Viện? Mỗi khi vào lúc này, nhân tộc thương minh mở đánh cuộc, trên căn bản đều trở thành liễm tài đánh cuộc, dây dưa kim ngạch không gì sánh được to lớn. Ngươi chờ xem đi, ngươi đánh cảnh phi bá cùng thần khải, này hai thế lực lớn chắc chắn sẽ không giảng hòa, khẳng định có ngươi đánh cuộc xuất hiện. Long Thiên Sơn một trận cười nhạt, đáng tiếc chính là, bọn họ không biết ngươi chân thực sức chiến đấu. Long Thiên Sơn cũng chuẩn bị chơi một cái, bất quá cũng phải nhìn Đạo Lăng ở thứ mấy chàng. Bình thường đều là một hồi nhân viên tham dự công bố sau, nhân tộc thương minh sẽ mở đánh cuộc, trên căn bản đều là đánh cược ai sẽ nắm lấy số 1, hoặc là vị nào thiên tài siêu cấp bị chém giết đánh cuộc. Hơn nữa lần này Đạo Lăng cùng Âu Nguyên xung đột, nói không chắc sẽ truyền tới hai thế lực lớn trong tai. Như vậy tính ra hai thế lực lớn đối với Đạo Lăng sức chiến đấu ước định vô hình chung yếu đi mấy phần. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai đến thời điểm, đã có vô tận cường giả cản chế luân hồi thánh địa ngoại vi, muốn tận mắt nhìn vòng thứ nhất bảng danh sách. Này vòng thứ hai thiên tài chiến, toàn bộ nhân tộc liên minh đều quan tâm. 1 triệu người chiến trường, toàn bộ đều là ở nhân tộc liên minh bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Do luân hồi thánh địa tổ chức thiên tài chiến, tuyệt đối công chứng, thậm chí thiên tài siêu cấp đều sẽ ở bên trong liều mạng, lôi kéo người ta chú ý à. Hơn nữa vòng thứ hai thiên tài chiến, liền là bị đào thải. Nếu là đào thải thời điểm bài vị cực cao, cũng có thể chờ thiên tài chiến vòng thứ hai hải tuyển sau khi kết thúc, lại một lần nữa tiến hành dự thi. Này vòng thứ hai thiên tài chiến giao đấu thời gian liền khá dài, từ kết thúc đến bắt đầu sợ là cần ít nhất 5 năm. Thậm chí vòng thứ ba võ đài chiến, chỉ có thể là mỗi một vòng 10 vị trí đầu mới có thể tham dự vào. Mà những người này toàn bộ đều muốn đi vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đi đào tạo sâu. Bọn họ có thể nói là nhân tộc liên minh đời kế tiếp trụ cột. Đột phá đại năng hy vọng đều lớn rồi rất nhiều. Tiết bảng. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Luân hồi thánh địa nội bộ bay ra ngoài một tấm to lớn bảng danh sách. Toàn bộ đều là trận đầu tham dự nhân viên. Ha ha, chờ điên cuồng sao? Đại hắc một trận cười gian. Này vòng thứ nhất có tới 3 vị thiên tài siêu cấp tham dự vào. Thậm chí có 2 vị là vịnh gia cùng thần viện tuổi trẻ cường giả. Bảng danh sách này truyền đi gây nên rung động xác thực phi thường to lớn. 3 vị thiên tài siêu cấp. Ở thêm vào đạo lăng cái này nhân tài mới xuất hiện. Đầy đủ 4 vị nhân tộc liên minh tuổi trẻ cường giả đều ở vòng thứ nhất. Cái này đạo lăng đủ xui xẻo, mới vừa đánh thần khải, dĩ nhiên cùng thần thiên kiệt đụng với thần thiên kiệt nhưng là thần viện đệ nhất nhân. Hắn em ruột bị đánh đều tè ra quần, thần thiên kiệt sợ là sẽ không giảng hòa. Kiếm thiên hoa cũng ở lần thứ nhất, hắn nhưng là kiếm tông thiên tài siêu cấp, hơn nữa ngộ ra kiếm tâm, không sai. Người này thực lực cực đoan khủng bố, thậm chí giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Có người nói đệ hắn kiếm thiên phong cũng ngộ ra áo nghĩa. Đáng tiếc người này mất tích, kiếm tông, ở thời đại thượng cổ uy danh hiển hách, bởi vì kiếm tông chính là 9 đại học viện một trong thế lực bá chủ. Bất quá kiếm tông đã không có thượng cổ thần uy. Kỷ nguyên này kiếm tông đã sớm cô đơn, bất quá cũng là một tôn thế lực lớn. Rất nhiều người đều đang bàn luận, thậm chí làm thần viện cùng vĩnh gia chiếm được tin tức này đều trợn mắt líu lưỡi. Đây thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Đại ca, ngươi muốn báo thù cho ta, đem hắn giết, nhất định phải giết, một ngọn núi lớn trên. Thần khải gần như điên cuồng gào thét, như là bị hóa điên, cả khuôn mặt đều đang vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Thần thiên kiệt sừng sững trên đất, hắn oai hùng bất phàm, trong xương đều lộ ra cao quý cực điểm khí tức, lạnh lùng mở miệng, ngươi yên tâm đi, thần thiên kiệt, căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt, thậm chí hắn cùng ông Nguyên là bạn tốt. Ông Nguyên sức chiến đấu hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn liền ông Nguyên đều không sợ. Sao lại để một cái không dám cùng ông Nguyên tên động thủ sống sót xông ra vòng thứ hai hải tuyển. Ha ha ha, vắng lặng vĩnh gia truyền ra một trận cười to. Cửu trưởng lão mừng như điên không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới cái này đạo lăng dĩ nhiên cùng hắn vĩnh gia duy nhất thiên tài siêu cấp đều ở. Vòng thứ nhất, vĩnh gia nửa năm trước sỉ nhục, cửu trưởng lão làm sao sẽ quên. Thậm chí bởi vì chuyện này bị Long Kinh Vân làm ra không nhỏ động tĩnh. Hắn đường đường cửu trưởng lão làm sao có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Thậm chí hắn còn tự tay giết rơi mất vĩnh lương. Gia gia yên tâm, cái này đạo lăng không thể sống thông qua vòng thứ hai. Vĩnh Chí biểu hiện lạnh lẽo. Này Vĩnh Lương chính là hắn đường đệ. Nửa năm trước Vĩnh gia chi loạn, làm sao có khả năng sẽ làm Vĩnh Chí quên. Này tính là gì? Cửu trưởng lão gằn giọng nói. Muốn đánh liền đem hắn triệt để đánh cho tàn phế. Hừ, cho rằng ở tại Vương Thành liền có thể sống hay sao? Quả thực chính là chuyện cười. Cửu trưởng lão đã nghĩ kỹ, mở dưới siêu cường đánh cuộc, đem đạo lăng danh tiếng triệt để đánh vào đáy vực. Như vậy Long Viện cũng sẽ không coi trọng hắn. Ngày sau hành động, đứng dậy liền thuận tiện hơn nhiều. Hết chương.